Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231, biển sâu chạy trốn. Chỉ mong bên trong hoàn cảnh sẽ tốt một chút đi. Bạch Thủy dạng này cầu nguyện một tiếng, liền bị ngang nhiên sóng cả đập vào trong nước, sau đó còn uống hai ngụm nước biển. Không biết qua bao lâu, Bạch Thủy từ từ tỉnh lại, không như trong tưởng tượng có động thiên khác, không như trong tưởng tượng người xa lạ. Đập vào mắt có thể thấy được chỉ có một mảnh đỏ thẫm cảnh tượng, cùng gây mũi vô cùng mùi hôi chi vị. Thương thế cũng là khá hơn không ít. Đây là một khối cũng không thế nào lớn bình đài, phía trên lại tất cả đều là một chút nát xương, gỗ vụn khối, thậm chí còn có một cái tổn hại quần áo. Bạch Thủy không biết đây là nơi nào, nhưng hắn biết, nếu là hắn lại không đi ra lời nói, chỉ sợ cũng muốn bị nơi này hương vị hun chết rồi. Hắn thật sự là không thể chịu đựng được nơi này để cho người ta buồn nôn hương vị. Đơn giản so rãnh nước bẩn còn càng phải thối mấy lần. Để cho người ta khả năng ngay cả trong dạ dày khổ thủ đô nước sẽ phun ra. Phá thể mà ra, vẫn là thuận thân thể của nó kết cấu ra ngoài đâu. Bày ở Bạch Thủy trước mặt có hai con đường. Một đầu liền là trực tiếp phá thể mà ra. Nhưng dạng này sẽ muốn đầu này xích kinh tính mệnh. Mặt khác một đầu tương đối khó khăn. Nhưng không cần xích kinh tính mệnh. Được rồi, ta cái này dân mù đường vẫn là lựa chọn phá thể mà ra đi. Nghĩ nghĩ, Bạch Thủy liền định ra lựa chọn. Như vậy, cũng chỉ đành có lỗi với ngươi. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Tay phải một nắm, tay phải thương xuất hiện. Liền bóp cò súng oanh ra một đạo vạc nước thô laser light cannon. Giống. Laser Light Cannon đánh vào trên thành thịt một nháy mắt. Đầu này không biết tên xích kinh liền phát ra kinh thiên kêu đau thanh âm đến. Tê tâm liệt phế, vô cùng thảm liệt, mà Bạch Thủy lập tức cho mình tăng thêm một tầng năng lượng bích trướng. Bất quá, không còn là hình tròn, mà là hình thoi. Xích kinh nhiều năm đều tại đáy biển, không có tầng này phòng hộ. Hắn vừa đi ra ngoài liền là chết. Oanh, trong nháy mắt, từ cái kia to bằng vại nước cửa hang liền tuôn chảy tiến đến cuồn cuộn nước biển. Bạch Thủy ý niệm ngưng tụ, năng lượng bích trướng phía trên bá toát ra kinh khủng laser light cannon. Sinh ra to lớn lực đẩy, để Bạch Thủy tính cả năng lượng bích trướng cùng một chỗ. Từ cái kia trong cửa hang liền xông ra ngoài, thật là đáng sợ lực áp bách. Mặc dù đã thêm đủ mã lực, nhưng cái này nước biển khí áp vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phảng phất tại đối kháng cả mảnh trời đồng dạng, nửa bước khó tiến, loại kia kinh khủng áp bách để Bạch Thủy đều có một loại sẽ thịt nát xương tan cảm giác. Bất quá, cái này không làm khó được ta Long Nhĩ. Bạch Thủy, cho ta xông. Bạch Thủy trong mắt bộc phát ra kinh khủng tinh quang. Lần nữa bộc phát ra kinh khủng laser light cannon, lần nữa sinh ra to lớn lực đẩy, nhất cử từ cái này vạc nước động khẩu lớn nhỏ bên trong liền xông ra ngoài. Hô, xông sau khi đi ra, Bạch Thủy không khỏi thở dài một hơi, trước mắt mặc dù đen kịt một màu, nhưng có năng lượng vòng bảo hộ, nước biển đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dưới biển sâu kinh khủng áp lực, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bạch Thủy duy nhất cần muốn lo lắng, liền là dưỡng khí có đủ hay không dùng vấn đề. Sau 10 phút, Bạch Thủy rốt cục có thể nhìn thấy một vòng màu lam. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, điều này đại biểu lấy hắn cách mặt biển không xa. Hắn nổi lên dòng dã 10 phút đồng hồ. Hắn chỉ cảm thấy phổi vô cùng khó chịu, tựa như sắp nổ, để hắn không thể không tiếp tục tăng thêm tốc độ. Ngang, đúng lúc này, Bạch Thủy dưới thân đột nhiên truyền đến một cỗ sục sôi thanh âm. Chỉ thấy một đạo hình sợi dài bóng đen chạy nhanh đến. Mục tiêu tập trung vào Bạch Thủy không thả. Xích kinh sao, muốn ăn ta, vậy liền nhìn xem rốt cục là ai ăn ai đi. Bạch Thủy trong mắt bá hiện lên một đạo hàn quang, tiếp tục nổi lên, nhưng hiển nhiên, so sánh đạo hắc ảnh kia tới nói, Bạch Thủy cái này vịt lên cạn tốc độ hoàn toàn không đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.